Chương 3077 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi giết tới. Chu sư huynh, ta lại thắng. Đại Hòa Thượng nhàn nhạt một câu, kẻ thiếu tông chủ kiếm đạo vẫn là chênh lệch như vậy một chút xíu à, ha ha ha, thì trong lời nói mang theo một ít cười nhạo, điều này làm cho Chu Nguyên nội tâm lửa giận trong nháy mắt tăng vọt, ma niệm cũng không khống chế được bắn ra, kẻ thắng. Cuộc tỷ thí này còn không kết thúc đây. Liền hắn. Cũng xứng thắng ta. Chu Nguyên trên người kiếm khí phách tức đột nhiên biến đổi, so với trước sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, không chỉ có như vậy, trong kiếm ý mang theo nuốt chửng tất cả sức mạnh, Lãnh Khốc Nam tự ánh mắt hơi căng thẳng, giờ khắc này, Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vù. Trong mắt biến thành đỏ như màu máu, nổi khùng, nhập ma, hắn chưa từng có thua quá, cũng tuyệt đối sẽ không thua, đối mặt Đại Hòa Thượng trào phúng hắn ma tâm càng thêm không bị khống chế, hoàn toàn liều lĩnh bắn ra, Đại Hòa Thượng cũng nhận ra được dị dạng. Hai mắt hơi híp lại, chỉ là trong nháy mắt này Chu đạo nhân trưởng hơi động lòng, một nguồn sức mạnh tầng tầng truyền vào Chu Nguyên trong cơ thể nhất thời. Chu Nguyên trên người ma khí vừa thu lại, hai mắt hơi hợp lại, cả người trực tiếp hôn mê đi. Chu vi mạnh mẽ kiếm ý cũng biến mất theo. Lãnh Khốc Nam tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn không biết Chu Nguyên nếu như bùng nổ ra loại này kiếm ý đến, hắn vạn kiếm quy khư có thể không áp chế được. Hắn không chắc chắn đối mặt loại kia kiếm ý, hắn nội tâm xuất hiện một tia sợ hãi. Này đạo kiếm ý biến mất sau khi, hắn tâm mới thoáng buông lỏng, hắn hai mắt nhìn về phía Chu Nguyên, đối với kiếm đạo chí cao. Theo đuổi để nội tâm của hắn rất phức tạp, rất muốn biết Chu Nguyên này một chiêu kiếm sức mạnh. Chu đạo nhân ôm lấy Chu Nguyên hai mắt lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, lập tức trở nên cực kỳ âm lãnh lên, "Kẻ ngươi thắng." Lãnh băng băng một câu, bá vương cảnh giới khí tức ở toàn bộ vạn thánh trên quảng trường lưu chuyển, tất cả mọi người bị nghiền ép nói không ra lời. Thân thể dường như đông lại như thế, Đại Hòa Thượng nội tâm cũng là âm thầm chìm xuống, nghe sức lực thật là mạnh. Nhìn dáng dấp Chu đạo nhân thật sự nổi giận. Bất quá hắn tại sao cầm nhi tử cho đánh bất tỉnh đây? Hắn ở che giấu cái gì? Đạo kia khí tức. Đại Hòa Thượng trong lòng trở nên trầm tư, hắn biết Chu Nguyên trên người khẳng định có bí mật gì, lẽ nào muốn ở lại quần anh thi đấu trên, này liền không cách nào biết được, bất quá. Chu Nguyên có thể bùng nổ ra loại kiếm đạo này tu vị đến xác thực để hắn rất khiếp sợ, ở Tây vực trẻ tuổi bên trong e sợ có thể cùng hắn ngang hàng người không vượt quá 5 người. Tiên Duyên Tông Tàng Long Ngọa Hổ, à, Đại Hòa Thượng nội tâm âm thầm căng thẳng, trong lòng diệt Tiên Duyên Tông ý nghĩ thì càng thêm mãnh liệt. Lên! Cầm thiếu tông chủ dẫn đi! Chu đạo nhân nặng nề một tiếng, hai vị mật tông trưởng lão tiến lên đem Chu Nguyên đỡ lấy cấp tốc dẫn theo xuống. Đại Hòa Thượng không có lại nghĩ Tiên Duyên Tông sự tình. Ngược lại hắn lần này đến chính là vì làm sự tình, lớn tiếng cười nói, kẻ ta thắng, vì lẽ đó nàng hiện tại là của ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, Đại Hòa Thượng thần dời bước phạt hơi động, trực tiếp rơi vào La Mị trước. Lần này, La Mị đã xúc thế quá độ, nàng không có đi phản kháng, bởi vì nàng biết coi như mình phản kháng cũng không phải Đại Hòa Thượng đối thủ. Nàng mục đích là cứu Tô Tố. Hiên Viên Ly Nhi tiến lên một bước, nói, La Mị, chạy mau. La Mị không nhúc nhích, Đại Hòa Thượng nhếch miệng nở nụ cười. Nói, e lại một cái tiểu mỹ nữ, y. Cực phẩm à. Lớn túi vải hơi động, một luồng mạnh mẽ sức hút trực tiếp đem La Mị bao trùm lại, trong nháy mắt hút vào lớn túi vải ở trong. La Mị biến mất tại chỗ, Đại Hòa Thượng cũng tức thì trở lại tại chỗ, đem lớn túi vải lỗ hổng một trác, cổng ở trên lưng, nhìn Hiên Viên Ly Nhi nói, kẻ dưới một người chính là ngươi. Ha ha ha, chỉ là lần này, Chu đạo nhân hai mắt giận dữ. E làm càng. Tiên Duyên Tông thánh nữ há để ngươi khinh nhờn. Một tiếng nổ vang, Đại Hòa Thượng cơ thể hơi chìm xuống, cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ bá vương uy thế, hắn khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, vội vàng nói, "E đùa giỡn, Chu sư huynh, ta chỉ đùa một chút." Lôi Đình cơn giận, Tiên Duyên Tông có hai người không thể đụng vào, một cái là con trai của hắn Chu Nguyên, mặt khác chính là Hiên Viên Ly Nhi, không phải là bởi vì Hiên Viên Ly Nhi là thánh nữ nguyên nhân. Quan trọng hơn chính là Hiên Viên Ly Nhi là vì là con trai của. Hắn tử độ ma kiếp chuẩn bị, không thể xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Đại Hòa Thượng không biết những thứ này, cũng bởi vì Chu đạo nhân Lôi Đình cơn giận để Tiên Duyên trong tông cái khác trưởng lão, đệ tử trong đầu hơi buông lỏng, hai cái người mới đệ tử khả năng không trọng yếu, thế nhưng nếu như là thánh nữ, vậy thì không giống nhau, Chu đạo nhân lại đánh cược mà nói chỉ có thể mất đi lòng người. Bá vương cảnh giới uy thế vừa thu lại, Đại Hòa Thượng trên mặt mang theo ý cười đến, Chu sư huynh. Ván thứ tư. Hiện tại đến phi ngươi tới chọn so với thử cái gì. Bất quá. Đệ tứ sân có còn nên đánh cược chút gì? Chu đạo nhân âm u nói, Kỳ Huyết Hòa Thượng, ngươi liền như vậy yêu thích đánh cược đúng không? Đại Hòa Thượng cười nói, vì ở con người của ta xưng tên dân cờ bạc, ngươi cũng biết Vạn Hải Tông không phải là ta thắng đến, ha ha ha. Chỉ là ta xem ngươi này Tiên Duyên Tông cũng không có cái gì ta muốn. Quên đi. Đệ Tứ Sơn ung dung thắng được là có thể. Tô Tố cùng La Mị hai người để hắn đại vi mãn ý, so với được thần bảo còn muốn thỏa mãn, quét mắt qua một cái đi, có thể so với hai người bọn họ thiên phú còn muốn đặc thù người căn bản không có, Đại Hòa Thượng cũng không có lại nghĩ muốn đánh cuộc gì, hiện tại việc cấp bách là thắng được Đệ Tứ Sơn, chỉ cần lại thắng một hồi, vậy hắn liền thắng. Đến thời điểm nếu như Chu đạo nhân không cách nào để cho hắn dĩ nhiên Tiên Nguyên Thánh Khư, vậy thì chứng minh ngoại giới đồn đại đều là thật sự Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát rồi, đến lúc đó Tiên Duyên Tông tận thế liền sắp rồi. Lúc này Phong Lan lần thứ hai đi tới, nói, Đệ Tiên Quân, đến mấu chốt nhất một hồi, để ta xuất chiến thôi. Đệ Tứ Sơn lại thua, này Tiên Duyên Tông liền thua, qua nhiều năm như vậy Tiên Duyên Tông vẫn không có thua quá, này một thua, tên kia dự liền quét rác, chỉ là một cái Vạn Hải Tông nếu như bò đến Tiên Duyên Tông trên đầu gãy phân kéo nước tiểu, này Tiên Duyên Tông còn có mặt mũi gì? Phong Lan rất nóng lòng, hắn liền hận không thể lập tức trên sàn khiêu chiến. Chu đạo nhân nhìn về phía Phong Lan, nói, Kẻ Thú Phong chủ, ngươi đừng có gấp, sẽ có ngươi lên sàn thời điểm, ta nói rồi, ngươi là then chốt lên sân khấu. Phong Lan ánh mắt căng thẳng, vội vàng nói, ngày đều đến vào lúc này còn then chốt cái gì à, lại thua mà nói chúng ta Tiên Duyên Tông liền thua. Vạn Hải Tông toán cái gì trứng đồ vật à? Hắn xem rất khó chịu, chỉ là Chu đạo nhân cũng không nghĩ muốn cho hắn xuất chiến ý tứ, điều này làm cho Đại Hòa Thượng trong lòng rất là bất ngờ, âm thầm đắc ý lên. Ở nhìn dáng dấp này Tiên Duyên Tông cũng không phải bền chắc như thép à, bên trong cũng xuất hiện các loại mâu thuẫn. Khà khà, y nhìn dáng dấp trời cũng giúp ta im phà. Chu đạo nhân nhàn nhạt một tiếng, ngài Đệ Tứ Sơn, tỷ thí luyện khí. Khí Phong Phong chủ ở đâu? Đại điện ở ngoài mấy tên trưởng lão nhìn nhau vài lần, đều lắc đầu một cái, Chu đạo nhân tần tần một tiếng, kẻ Khí Phong không có ai sao? Không có ai đứng ra, ngoài điện cực kỳ yên tĩnh, ngay vào lúc này một thanh âm từ trên trời giáng xuống, kẻ có,